yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 64, chỉ cần trong lòng tỏa sáng. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, lòng đằng không có, gia sản không có, tất cả sản nghiệp của ba mẹ để lại đều bị cướp đi rồi. Album hình và vòng cổ bị cảnh sát thu làm vật chứng. Tim, rất đau, như có người cầm dao khoét lên ngực vậy. Hôm nay cô thật sự hai bàn tay trắng rồi. Không có khả năng tra ra chân tướng ba mẹ qua đời, không có khả năng bảo vệ sản nghiệp của ba mẹ, ngay cả chỗ ở cũng bị chiếm, thậm chí di vật của ba mẹ cũng không giữ được, cô giống như phế vật vậy. Bé gái mồ côi 10 năm luyện cho cô trở nên không dễ dàng rơi nước mắt. Mà lúc này nước mắt rơi đầy mặt cô ngồi trong góc nước mắt như hồng thủy không ngừng rơi, không ngừng rơi. Cô ôm đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay im lặng khóc. Cô có thói quen ẩn nhẫn, vì vậy tiếng khóc bị có ai nghe thấy. Đau lòng, ánh mắt cũng đau, cả người như kim châm. Kết thúc những ngày an ổn rồi. 22 tuổi tốt nghiệp đại học cô thề phải phản kích. Mặc kệ là dùng cách nào, Diệp Đình trở về quản gia Vương đi tới nói. Lăng tiểu thư, cô ấy vẫn chưa ăn tối. Khuôn mặt Diệp Đình lạnh xuống, bị cô xem như tàng hình thật khó chịu. Quản gia Vương kiên trì nói. Cô ấy vẫn ở trong phòng vẽ tranh vẫn chưa ra ngoài, Lăng tiểu thư đã căn dặn chúng tôi không vào quấy rầy. Bao lâu rồi, âm thanh của Diệp Đình như luyện ra từ băng. Quản gia Vương cúi đầu nói. 2 giờ chiều đến giờ. Diệp Đình nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 11 giờ 15, hơn 9 tiếng hả? Tôi qua xem, đi tới phòng vẽ, Diệp Đình nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Mở cửa phòng, trong phòng chìm trong bóng tối. Anh không bật đèn, tìm hồi lâu mới thấy bóng dáng gầy yếu ở trong góc. Cô ngủ thiếp đi dưới mặt đất, tư thái đó giống như đứa bé sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Theo tâm lý học thì đây là tư thế thiếu an toàn. Cánh tay của cô gắt gao ôm người mình, cho dù ngủ thần kinh cũng buộc chặt như sợ rời khỏi cơ thể mẹ vậy. Diệp Đình đi vào gian phòng, lúc này mới cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo, cửa sổ mở ra, gió thật to. Giữa đêm hè dễ dàng bị hơi lạnh thấm vào cơ thể. Không muốn phát ra tiếng động, Diệp Đình cởi giày vững càng đi tới ngồi xổm bên cạnh cô, vừa muốn đưa tay ra thì bên cạnh như lóe ra ngọn lửa. Diệp Đình cả kinh, anh nhanh chóng quay đầu tập trung nhìn vào thì ra là một bức tranh. Cô vẽ cực kỳ sinh động, thế mà lúc nãy anh còn tưởng là ngọn lửa. Diệp Đình cẩn thận nhìn bức vẽ, bối cảnh bức vẽ đều là nền đen, bên trong có một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ đứng trong màn đêm. Diệp Đình nhìn kỹ thì ra đám lửa vừa rồi thật ra là người phụ nữ đang múa. Diệp Đình bị chấn trụ, cẩn thận nhìn, người phụ nữ như lửa này bày ra phong thái cực hạn mà múa, nhìn cô ấy giống như ngọn lửa vậy, chẳng qua quá tối gần như muốn nuốt hết ngọn lửa. Mà phía dưới bức vẽ có ghi một dòng chữ bằng bút máy. Tâm trạng đen tối giống như màn đêm, chữ viết xinh đẹp, bút pháp có lực hiển nhiên là do Lăng Vi viết. Diệp Đình nhìn chằm chằm bức vẽ thật lâu, ánh mắt của anh nhìn vào bóng tối nền, khi thi nhìn đốm lửa trong đầu có ngàn vạn chữ. Diệp Đình cầm bút máy nhìn chằm chằm dòng chữ của cô, viết ngay bên cạnh. Chỉ cần trong lòng tỏa sáng thì sẽ không sợ bất cứ bóng tối nào. Kiên cường như cô sẽ cháy sáng cả bầu trời. Cách chương.